Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796 đứa nhỏ này có điểm không giống nhau. Nghe xong nữ tử nói, Vô Tà Âm chắc chắc ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn hiện tại mới biết được câu kia ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa ý tứ. Tiểu Bạch, lại đây, Vô Tà mỉm cười hướng tới Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Nếu là ngày thường, Tiểu Bạch khẳng định là nhanh như chớp liền chạy tới. Chính là hiện tại, Tiểu Bạch chẳng những không có quá khứ, còn cách khá xa xa. Nó không chút nghi ngờ. Nó hiện tại nếu là đi qua, tuyệt đối sẽ bị chủ nhân bóp chết. Tuyệt đối, ngươi là muốn ta qua đi sao? Vô Tà nhẹ giọng cười cười. Như vậy miễn bàn có bao nhiêu ôn nhu, một bên ứng giả, Tiết Lưu thấy vậy hơi hơi lui về phía sau vài bước. Liền sợ Vô Tà đợi lát nữa nổi giận lên lan tràn đến bọn họ trên người. Chủ nhân, ta biết sai rồi, Tiểu Bạch biết, nó hiện tại nếu là bất quá đi, chờ Vô Tà bắt lấy nó thời điểm, nó liền xong đời, cứ việc sợ hãi, Tiểu Bạch lại vẫn là đi bước một hướng tới Vô Tà lại gần qua đi. Nhưng mà, liền ở Tiểu Bạch muốn tới Vô Tà trước mặt thời điểm. Trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng la, Tiểu Bạch ngẩn ra, cẩn thận nghe xong nghe thanh âm kia, theo sau nói, kia không phải Ninh An thanh âm sao? Như thế nào Ninh An ở kêu thảm thiết, bọn họ lại tại đây bên ngoài nhìn, Đế Tinh Thần nhăn nhăn mày, vốn định đi vào, Nề Hà Tạp Lạc Dạ cùng Ninh An ba ba liền đứng ở cửa. Như thế nào đều không cho Đế Tinh Thần đi vào. Qua nửa canh giờ lúc sau, mọi người chỉ nghe bên trong vang lên hài tử tiếng khóc. Kia trong nháy mắt, Đế Tinh Thần vẫn luôn dẫn theo tâm mới buông xuống. Qua 10 tới phút, phòng môn liền mở ra, mà Ứng Hồng ôm một cái hài tử đi ra. Hài tử có một đôi mắt tím, tóc nhan sắc cũng là màu bạc, di truyền Ninh An đặc điểm. Nhưng là đôi mắt cái mũi bộ dáng cùng Đế Tinh Thần có chút tương tự. Bởi vì là hai tử, mặt đều là béo đô đô, cho nên tạm thời nhìn không ra tới giống ai. Là cái nam hài, Ứng Hồng ôm hài tử, phảng phất giống như là chính mình hài tử giống nhau. Cao hứng thần sắc tàng đều tàng không được. Đúng rồi, đứa nhỏ này chỉ là vừa mới khóc một chút, ai biết đã khóc liền không biểu tình, Ứng Hồng có chút ảo não. Các nàng vừa rồi cấp đứa nhỏ này dùng thủy rửa sạch thời điểm. Hắn cũng là ngoan ngoãn ngồi, không khóc không nháo, mặc kệ bọn họ như thế nào hống, cũng chưa cười, cho ta ôm đi, Đế Tinh Thần cười khẽ nói một câu. Ngay sau đó vươn tay, Ứng Hồng thấy vậy, đem hài tử giao cho Đế Tinh Thần, ôm trong lòng ngực hài tử, Đế Tinh Thần nói không nên lời đó là thế nào cảm thụ. Giống như là có được một cái tiểu thế giới, mà kia hài tử cũng vẫn luôn nhìn Đế Tinh Thần, hai phụ tử liền như vậy đối diện, liền ở Đế Tinh Thần nhìn chăm chú hạ, kia hài tử nở nụ cười, song chỉ tay nhỏ cũng vũ động lên, hắn cười, Ứng Hồng cao hứng ôm lấy Tuyết Lưu, thở dài nói, vừa rồi như thế nào đậu đều không cười, không nghĩ tới sao trời một ôm cư nhiên liền cười, đọa. Ngoặc kép. Nàng là thiếu căn gân sao? Đối với chính mình phụ thân không cười kia đối với ai cười? Khinh bỉ nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, đọa liền như vậy nhìn Đế Tinh Thần, đứa nhỏ này, có điểm không giống nhau, Ứng Dạ hai mắt híp lại. Nhìn Đế Tinh Thần trong lòng ngực hài tử, đại gia vừa rồi rất cao hứng, không thấy được, nhưng là hắn lại là thấy được đứa bé kia xem Ứng Hồng kia liếc mắt một cái. Mang theo điểm khinh bỉ, đối, không sai, chính là khinh bỉ Ứng Hồng, Ninh An cùng sao trời hai tử, liền tính là không giống nhau cũng thực bình thường, Vô Tà cười khẽ nói. Ta không phải nói cái này, Ứng Dạ vài bước tiến lên. Đi đến Đế Tinh Thần bên người, vươn tay nhéo nhéo kia hai tử mặt, tựa hồ là lơ đãng nói, đứa nhỏ này nghe hiểu được chúng ta đang nói chút cái gì đi. Ngoặc kép, hết chương.